xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 978, nghĩ một đằng nói một nẻo. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, đi vào đường cao tốc ra sân bay, chiếc Maybach mới chạy bình thường. Vương Giai Tuệ lập tức rời khỏi Cố Nhiên, đỏ mặt tựa vào cửa xe. Trong lòng đột nhiên trống rỗng, Cố Nhiên vô ý nắm chặt tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương Giai Tuệ nhìn thấy anh để khuỷu tay lên cửa kính xe, bàn tay để lên miệng, ngơ ngẩn. Cô mới phát hiện ra Cố Nhiên rất tuấn tú, lúc anh đùa giỡn cợt nhả, dường như còn mê người hơn. Phong lưu phóng khoáng, bốn chữ này hợp với anh nhất. Khó trách từng lớp phụ nữ che giả măng mọc cam tâm tình nguyện làm tình nhân một đêm của anh. Không khí bên trong xe lâm vào xấu hổ, anh hai Cố em cũng muốn làm bác sĩ. Vương Giai Tuệ đột nhiên phá vỡ sự trầm mặc, em có thể học thuật nối xương của anh không? Gia truyền, không truyền ra ngoài. Cố Nhiên không quay đầu thờ ơ nói. Vương Giai Tuệ rũ đôi mắt đẹp xuống. Tiếu Nhiễm nhìn Giai Tuệ buồn bã, nghi hoặc dùng khẩu ngữ hỏi Cố Mạc. Không truyền ra ngoài thật sao? Cố Mạc giơ tay xoa đầu Tiếu Nhiễm cười cười. Đúng hay không? Tiếu Nhiễm có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi lại một lần nữa. Cố Mạc cười lớn nói. Đúng là gia truyền, nhưng Cố Nhiên chưa bao giờ vâng lời. Mỗi lần đi dự hội thảo của khoa nghiên cứu chỉnh hình, cậu ấy đều tuôn ra hết. Cố Nhiên tuy trẻ tuổi, nhưng cả nước đã có rất nhiều người muốn bái cậu ấy làm sư phụ đó. Hóa ra anh hai Cố chính là muốn ép Giai Tuệ làm vợ anh ấy. Tiếu Nhiễm bừng tỉnh liền hiểu ra, lời vợ chồng bọn họ vừa thốt ra, làm cho Cố Nhiên ho một trận mãnh liệt. Tiếu Nhiễm, cậu chỉ biết trêu tớ. Vương Giai Tuệ đỏ mặt vươn tay ra sức cù dưới nách cô. Tớ là vì tốt cho hai người, tớ đầu hàng. Tiếu Nhiễm vừa cười vừa xin tha thứ, dám trêu nữa tớ sẽ không làm bạn với cậu nữa. Vương Giai Tuệ giả vờ tức giận nói, không làm bạn nữa thì làm chị em dâu được không? Tiếu Nhiễm quay đầu lại nghịch ngợm cười hỏi. Vương Giai Tuệ lập tức đỏ bừng mặt, cô lặng lẽ nhìn Cố Nhiên, phát hiện ra anh đang nhìn mình, độ nóng trên mặt càng tăng, giống như bị đun sôi. Chị dâu nhỏ, chị đừng nghịch nữa, em với Giai Tuệ chẳng có gì cả. Cố Nhiên lạnh lùng nói với Tiếu Nhiễm, nghĩ một đằng nói một nẻo. Tiếu Nhiễm bĩu môi nói, quay đầu lại, không thèm đùa với hai người kia nữa. Những gì có thể giúp cô đã giúp cả rồi, còn đâu phải để hai người tự mình phá giải cục diện bế tắc thôi. Hy vọng Giai Tuệ sớm gật đầu. Xe đỗ ở sân bay, Cố Mạc hỗ trợ kéo hành lý. Tiếu Nhiễm ôm thắt lưng anh cùng anh đi trước, để hai người trầm mặc kia đi sau. Không có gì muốn nói sao? Cố Nhiên nhìn Vương Giai Tuệ cứ im thiên thít thì lạnh nhạt nhìn cô liếc mắt một cái. Anh chán ghét em lắm đúng không? Vương Giai Tuệ chua xót hỏi. Là không muốn chờ mong. Em đã lựa chọn, anh chỉ có thể chấp nhận, không phải sao? Cố Nhiên thở dài khe khẽ. Trong mối tình này, anh ở thế hạ phong, nên không có quyền quyết định. Em chỉ tiện anh đến đây thôi. Vương Giai Tuệ nói xong, liền mở cửa xe muốn ngồi lại trong xe. Cố Nhiên nghe vậy, một tay kéo cô vào lòng. Nhóc hạt tiêu này, anh cũng không biết bảo em làm gì bây giờ. Bị Cố Nhiên ôm chặt, Vương Giai Tuệ trầm mặc. Em coi anh như anh trai. Quên đi, Cố Nhiên buông tay, thả Giai Tuệ ra. Vương Giai Tuệ nghĩ Cố Nhiên đã từ bỏ, dùng sức cắn môi. Thuần buồm xuôi gió, bye, anh cho em thời gian một tháng suy nghĩ. Đến khi anh về, hy vọng đáp án của em sẽ thay đổi. Cố Nhiên nắm tay Vương Giai Tuệ thật chặt. Góc truyện audio.com, thô giọng nói, cách chương.